Nữ phụ công lược truyện, chương 88, đế chế zombie, 17, góc truyện audio.com. Đám cẩu độc thân bị lơ thành không khí rồi bị nhồi nhét cẩu lương tỏ vẻ. Nếu không phải hai người quá mạnh cũng như họ đang ăn nhờ ở đậu thì... Phi, họ không phải ăn nhờ ở đậu. Họ cũng làm việc, cũng có đóng góp, ăn xong bữa ăn, Nhàn Vũ mang tinh hạch ra đưa cho Tề Hắc Phong cùng với Đại Bảo để hai người tu luyện. Nhàn Vũ vẫn chưa có ý định tấn công vào căn cứ cấp cao luôn mà dần vào từ cấp thấp đã. Những nơi đó có nhiều dân thường dễ thành zombie hơn nhưng mấy người đó cũng có vũ khí có thể đối phó. Lâu Đinh, tuy không mạnh lắm nhưng cũng có kha khá vật tư trong đó. Nói là làm, Nhàn Vũ nuôi béo mấy zombie cấp cao rồi để chúng đi tấn công từ Nam đến Bắc. Còn mình thì vô cùng thảnh thơi ở trong căn cứ, mỗi ngày đều vô cùng bình yên. Nhàn Vũ chỉ hơi mệt với việc tạo ra huyết diệp, cô lần nào mất nhiều máu thì liền nằm bẹp một ngày. Tuy Mạc Thần lo cho Nhàn Vũ nhưng anh lại không thể giúp cô khiến anh vô cùng áy náy. Lại càng chăm sóc cô tận tâm. Chu đáo hơn, giờ đang là lúc quan trọng trong quá trình tạo ra đế chế zombie. Nhàn Vũ lên kế hoạch tổng tấn công vào căn cứ cấp 5. Trong khi đó, Mạc Thần thì vì muốn giúp đỡ cô nên cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Đến ngày đó, Nhàn Vũ cùng Tề Hắc Phong đi đến căn cứ cấp 5 trước. Cô cho con người một cơ hội đàm phán trước. Nhàn Vũ dù sao cũng là con người nên cô cũng có ý định để họ có một con đường sống. Vừa đến trước cổng, những lính canh cầm súng chĩa thẳng tra hỏi. Chấm, các ngươi là ai? Đến đây là gì? Mau gọi cấp trên của các ngươi ra đây. Bỗng một tên nhớ ra. Hắn cầm súng hơi run rẩy nói với người bên cạnh. Đây chính là người bị truy nã mấy năm nay. Người điều khiển zombie, Nhàn Vũ, giờ mới nhớ sao? Mau gọi cấp trên ra đây. Bọn họ đều biết cô thắng dễ dàng mình nên nhanh chóng chóng gọi người đến. Nhàn Vũ nhàm chán đợi người đến nên dùng lửa nghịch bên ngoài thành. Cô tung hứng mấy quả cầu lên xuống, khiến mấy người canh gác kia sợ hãi. Mấy người họ không có dị năng mà chỉ dùng vũ khí như súng hiện đại được chế tạo để chiến đấu với zombie là chính. Đợi một lúc sau mới có người đi đến. Người này đầu tóc hơi rối loạn như mới ngủ dậy. Mặt mày hơi lem nhem, hồng hộc đi đến, ông ta cố chỉnh lại quần áo, cố gắng nghiêm trang tiến đến hỏi, cô đến đây làm gì? Ta cho ngươi hai cơ hội, một là cho người gia nhập đoàn quân zombie của ta hoặc bị zombie săn. Khách trương,